Chương 1565, Luyện Hồn Bia. Nguyên tộc kiếm nguyên quả khảo nghiệm, vạn chúng chú mục. Toàn bộ hạ giới ánh mắt đều tại nguyên tộc thánh địa trên thân. Bất quá, ngoại trừ cái khác ba đại thánh địa bên ngoài, sợ là không có thế lực nào có thể ngay đầu tiên đạt được liên quan tới nguyên tộc nội bộ tình báo. Phương Thần đăng đỉnh Nguyên Long Phong tin tức truyền đến ba đại thánh địa bên trong, đã dẫn phát kinh thiên gợn sóng. Nhân tộc thánh địa, trước đó cùng Huyết Mâu một trận chiến, thánh chủ thụ thương quá nặng, dẫn đến cảnh giới bất ổn, kém một chút rơi xuống đến sinh tử cảnh. Bất quá cũng may, thánh chủ nguyên thần cùng thiên địa dung hợp, bị thiên địa che chở, mới dùng bảo trụ tu vi. Nhưng là, dù vậy, trên người trọng thương, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khỏi hẳn. Thánh chủ bế quan về sau, nhân tộc thánh địa bởi đại trưởng lão toàn diện tiếp nhận. Cái gì huyết kiếm thánh đăng đỉnh Nguyên Long Phong đại trưởng lão nghe được cái này một tin tức về sau, trong lòng kinh khởi kinh đảo hải lãng. Huyết kiếm thánh đạt được kiếm nguyên quả danh lạch, liền đã để nhân tộc thánh địa chấn kinh. Mà, thế mà lực gáp nguyên tộc đám người, đăng đỉnh Nguyên Long Phong. Chẳng lẽ lại một cái cốt tổ muốn hỏi thế sao? Đại trưởng lão tự lẩm bẩm nói. Cho dù là mạnh như cốt tổ, tạo hóa cảnh thời điểm, chỉ sợ cũng không có như thế lóa mắt đi. Sau một hồi lâu, đại trưởng lão rực rỡ cười nói, thật muốn biết nguyên cốc sắc mặt. Huyết kiếm thánh là lục trúc đảo chu, coi như cũng coi là nhân tộc thánh địa thiên tài. Hắn có thể lấy được như thế chói mắt thành tựu, đại trưởng lão cu nở dê cao hứng phi thường. Như hắn lần này thật sự có thể đạt được kiếm nguyên quả, để hắn làm xuống một đời thánh chủ lại có làm sao? Đại trưởng lão trong lòng thầm nghĩ. Cùng lúc đó, linh tộc cùng lạc tộc thánh địa cũng là kinh khởi từng cơn sóng lớn. Nhất là lạc tộc thánh địa. Lạc tộc chi chủ cùng lạc lưu ly ngay tại thương thảo thần thuật lạc thủy 3000 tu luyện tâm đắc. Đột nhiên lạc tộc chi chủ thân thể chấn động thoáng cái, sắc mặt rõ ràng phát sinh biến hóa. Tộc trưởng, chuyện gì xảy ra có thể làm cho tộc trưởng thất sắc sự tình, nghĩ đến hẳn là rất trọng yếu. Lạc lưu ly gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra một tia lo lắng, vội vàng dò hỏi. Lạc tộc chi chủ cố gắng ngăn chặn chính mình nội tâm vui sướng, nhìn về phía lạc lưu ly nói, phương thần sự tình. Nghe được là liên quan tới chính mình nhi tử sự tình, lạc lưu ly càng thêm sốt ruột. Không ai, so mẫu thân càng thêm yêu thương con của mình. Thân nhi, hắn đến cùng thế nào? Chẳng lẽ hắn gặp phải nguy hiểm sao? Lạc lưu ly thất kinh mà hỏi. Thấy thế, lạc tộc chi chủ nói, lưu ly, tại nói thế nào ngươi cũng là thánh nữ, mà lại là ta lạc tộc từ trước tới nay gần với lạc thần tiên tiêu, càng là tu thành lạc thủy 3000 thần thuật. Gặp được sự tình, làm sao một chút cũng ổn định không xuống tộc trưởng, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, thần nhi đến cùng thế nào? Lạc lưu ly mới sẽ không nghe tộc trưởng những này dài dòng lời nói, nàng chỉ muốn biết, con của mình đến cùng có hay không gặp được nguy hiểm. Nhìn thấy lạc lưu ly ái tử tâm thiết, lạc tộc chi chủ cu nở dê không còn thừa nước đục thả câu, cười ha ha một tiếng nói, lưu ly, ngươi thế nhưng là sinh một cái nhi tử bảo bối a, trước đó không lâu ta cu nở dê nói cho ngươi. Hắn không biết như thế nào đạt được nguyên tộc kiếm nguyên quả danh lạch. Ngày hôm nay, kiếm nguyên quả tranh đoạt tiến hành đến vòng thứ hai, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Lạc lưu ly lắc đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm lạc tộc chi chủ. Hắn thế mà lực gáp đám người, thành công đăng đỉnh Nguyên Long Phong. Lạc tộc chi chủ nói một hơi. Cái gì đăng đỉnh Nguyên Long Phong? Lạc lưu ly cho là mình nghe lầm, lặp lại hỏi một lần. Ngươi không có nghe lầm, con của ngươi đăng đỉnh Nguyên Long Phong, thiên chân vạn sắc. Lạc tộc chi chủ no y ông lạc lưu ly nghe vậy, chấn động trong lòng, náo hải chấn động. Thần nhi đăng đỉnh Nguyên Long Phong thân là lạc tộc thánh nữ, tự nhiên sẽ hiểu Nguyên Long Phong ý nghĩa. Dùng một cái ngoại tộc người thân phận, đăng đỉnh Nguyên Long Phong, con của hắn sáng tạo ra lịch sử. Nghĩ tới đây, lạc lưu ly kia trắng non gương mặt bên trên, lộ ra nụ cười sán lạ. Từ khi cùng nhi tử gặp nhau về sau, trên mặt nàng nụ cười càng ngày càng nhiều. Thiểu gia hỏa này, một lần lại một lần cho chúng ta kinh hỉ. Lạc tộc chi chủ no y phương thần trên người có lạc tộc huyết mạch, xem như nửa cái lạc tộc nhân. Mà lại, mẹ của hắn là lạc tộc thánh nữ. Phương thần thực lực càng mạnh, lạc tộc chi chủ tất nhiên càng là cao hứng. Thần nhi trưởng thành. Lạc lưu ly cảm thán nói. Nếu là tiểu tử này có hứng thú, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không để tâm để hắn tiếp nhận lạc tộc. Lạc tộc chi chủ tùy ý nói. Tộc trưởng. Nghĩ lại, lạc lưu ly nhắc nhở, thần nhi còn nhỏ, hơn nữa còn không có bước vào sinh tử cảnh, con đường phía trước như thế nào, hết thảy đều là không biết. ngàn vạn không thể bởi vì nhất thời chi niệm, để Lạc tộc lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Cũng không phải nói Lạc Lưu Ly không tin mình nhi tử. Hắn chỉ là không muốn để cho nhi tử ga nhờ nặng như vậy gánh mà thôi. Lạc tộc chi chủ nghe vậy, lắc đầu nói, Lưu Ly, cùng ta tiểu không cần quanh co lòng vòng, chẳng lẽ ta còn không hiểu rõ ngươi sao Lạc Lưu Ly không nói. Tốt, chuyện này cũng chỉ là tùy ý nói một chút mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Hảo hảo tu luyện thần thuật Lạc Thủy 3000 đi. Lạc tộc chi chủ đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tộc trưởng, mong rằng ngươi nhiều hơn chú ý thần nhi. Nguyên tộc thánh địa, trên quảng trường. Sau đó hai vo NG, phương thần đều không cần tham gia. Sở dĩ, thiết liệt nguyên để phương thần đi theo bên cạnh mình. Trên lý luận, mặc kệ là tư lịch vẫn là thực lực, phương thần đều không đủ dùng đạp vào đài chủ tịch. Nhưng không có cách, thiết liệt nguyên huynh đệ, chỉ là cái thân phận này, cũng đủ để chấn nhiếp ngoại giới bất kỳ thế lực nào. Mà lại, thiết liệt nguyên khăng khăng như thế, nguyên cốc cùng hắc nhận đế quân cu nở dê không có cách nào. Nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi, thoáng qua liền mất. Trong nháy mắt vòng thứ 3 tranh tài bắt đầu. Ngoại trừ phương thần bên ngoài, có 199 người cờ ơn ở tham gia vòng thứ 3 tranh tài. Cái này vòng thứ 3, sẽ đào thải một nửa võ giả. Vòng thứ 3 so đấu chính là nguyên thần cường độ. Nguyên cốc nói, kiếm nguyên quả dược hiệu phi thường bá đạo, như nguyên thần quá yếu, coi như nuốt kiếm nguyên quả, cũng sẽ vỡ nát nguyên thần, thân tử đạo tiêu. Nguyên cốc, ngược lại để phương thần hơi kinh ngạc. Kiếm nguyên quả là một loại phi thường thần kỳ trái cây, nguyên tộc trong lịch sử tiểu có người bởi vì thôn phệ kiếm nguyên quả mà vỡ nát nguyên thần. Thiết liệt nguyên giải thích nói. Phương thần gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Soạt nguyên cốc bàn tay huy động, một tấm bia đá từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong sân rộng. Tấm bia đá này chính diện, có một cái nguyên chữ. Mặt trái thì là vẽ lấy một thanh cự kiếm, tại cự kiếm nhất bên cạnh có một viên đại thụ che trời. Bia đá mặt ngoài, phù quang lưu chuyển. Bia đá xuất hiện về sau, nguyên tộc người đôi mắt cực nóng. Ừ, phương thần cảm giác, tấm bia đá này tựa hồ không phổ thông. Tấm bia đá này, lai lịch không nhỏ. Thiết liệt nguyên nói, ngươi thấy bia đá mặt sau cự kiếm cùng đại thụ che trời sao? Phương thần gật đầu. Hẳn là nguyên yêu kiếm cùng kiếm nguyên thụ vết tích ra hình ảnh kia, nhưng thật ra là chân thực, là nguyên yêu kiếm cùng kiếm nguyên thụ chân thân tự mình lưu lại. Thiết liệt nguyên no y nghe vậy, phương thần kinh ngạc không thôi. Tấm bia đá này, mặc dù là khảo thí nguyên thần bia đá, nhưng là nguyên tộc bên trong trí bảo một trong, gọi là luyện hồn bia. Thiết liệt nguyên kiến thức rộng rãi, biết rất nhiều. Tấm bia đá này tồn tại tuế nguyệt, cùng nguyên tộc đồng dạng dài. Nghe nói năm đó nguyên tộc tiên tổ ở đây khai tông lập phái thời điểm, phát hiện khối này kỳ thạch, về sau lợi dụng thủ đoạn thần thông, đem đặt ở nguyên tộc bên trong. Kiếm nguyên quả cùng nguyên yêu kiếm cảm giác được hắn bất phàm, riêng phần mi nhờ ở bên trên ấn xuống vết tích. Về sau, tấm bia đá này càng phát lợi hại, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ tiêu tán ra cường đại hồn đạo khí tức, dùng cung cấp nguyên tộc con em hấp thu. Đến lớn mạnh nguyên thần. Thiết liệt nguyên no y phương thần nghe vậy, trong lòng vô cùng kinh hãi. Đáng tiếc à, ngươi trực tiếp tấn cấp trận chung kết, bằng không mà nói, có thể lợi dụng cái này luyện hồn bia đến ma luyện nguyên thần. Thiết liệt nguyên có chút tiếc nuối. Không phải mỗi người đều có cơ hội dùng luyện hồn bia đến ma luyện nguyên thần. Đang khi nói chuyện, nguyên thần khảo thí đã trải qua rồi. Cái thứ nhất khảo nghiệm nguyên tộc đệ tử, là một cái tạo hóa cảnh võ giả. Hắn nguyên thần chui vào luyện hồn bia bên trong, trong nháy mắt, khuôn mặt của hắn run rẩy, thân thể run rẩy. A, người này diện mục dữ tợn, lâm vào điên cuồng trạng thái. Hắn nguyên thần quá yếu, tâm trí không kiên định, bị luyện hồn bia mê hoặc. Thiết liệt nguyên là phương thần giải hoặc. Cũng chính là lúc này, nguyên cốc xuất thủ. Cưỡng ép đem người này nguyên thần, theo luyện hồn bia bên trong mang ra. Cái sau chưa tỉnh hồn, bị hù trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Tiếp tục. Nguyên cốc lạnh lùng nói, luyện hồn bia chung quanh, phù quang lưu động. Mỗi khi có võ giả nguyên thần tiến vào bên trong, cự kiếm cùng đại thụ che trời liền sẽ phát sinh biến hóa rất nhỏ.